Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà mới nói với ông: ông coi, trâu lớn nó mà hút á, thì vị trí phải cao cao bằng cỡ ngang lưng của nó, cũng phải tầm một thước chứ. Vậy mà hồi nãy tôi ra tôi coi á, nhìn thấy hình như không phải trâu đâu. Nó gần sát với dưới gốc cây như vậy á, có khi đứa nào lẻn vô tính chặt trộm cây dừa không ông? Ông vừa ăn cơm vừa đáp: Tôi với bà ở nhà cả ngày, có thấy cái thằng nào lén vô đâu. Mà có đó, thì con vàng nó cũng đã phát hiện ra rồi. Mà cái cây dừa nó to như vậy, đâu phải muốn chặt là chặt được liền đâu. Không trộm tre thì thôi, trộm dừa làm cái gì chứ. Có đứa nào điên á, muốn hay trộm dừa mà lại đi chặt cả cái cây không? Bà chỉ toàn nói tào lao thôi. Bà Đằng hắn nhăn mặt đáp: Vậy chứ trâu hút á, thì vị trí của nó phải ở bên ngoài rào tre chứ. Đằng này á, nó nằm hướng vô trong vườn nhà mình mà. Ông buông đũa xuống nạt bà: Thôi, không phải suy nghĩ nhiều làm cái gì hết. Ngày mai á, tôi ra tôi canh. Tôi mà biết cái thằng nào làm á, là tôi cho một viên lũng chân ạ. Viên mà ông nội tôi nói chính là chiên đạn. Ông nội tôi hồi trẻ tham gia kháng chiến, lại rất nóng tính, dạn dĩ. Bom đạn khốc liệt nơi chiến trường ông đều trải qua hết rồi. Ăn cơm trưa xong, cái nóng nực điểm thêm tiếng ve râm ran, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt của mùa hè. Ông nội tôi đầu đội mũ cối, nách cắp cái giọng dải xanh lá đã sờn bạc, lững thững đi xuống giường. Cái giọng này là kỷ niệm của ông tôi thời đi bộ đội, được tiểu đội phát cho. Sau này nó theo ông về quê, lấy vợ, sinh con cho đến tận bây giờ. Bà nội thì ở trên nhà trông nom, thi thoảng lại để ý tới con dạng. Nói thật là từ khi xảy ra cái câu chuyện ma quái kia, bà nội cứ có cảm thấy bất an điều gì đó về con chó này, nhưng mà lại không thể nào lý giải được. Giống như nó chỉ là một loại cảm giác, mà nhìn bề ngoài nó không có gì khác biệt cả. Chỉ là một con chó cỏ lông vàng, mắt nâu như bao con chó khác ở dưới quê thôi. Bà nội nói loài vật có giác quan nhạy bén hơn con người. Nó có thể nhìn thấy, nghe thấy những thứ mà con người chúng ta không thấy được. Đối với những thứ kỳ dị mà bà đã trông thấy kia, có khi con dạng nó đã nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. Nếu vậy thì không biết nó đã trông thấy cái gì. Biểu hiện hôm nay của nó không giống với mọi ngày một chút nào cả. Bình thường hai buổi sáng chiều, nó thường lẻo đẻo thấy ông nội tôi đi xuống giường lượm củi khô. Lưỡi nó thè ra có vẻ thích thú phấn khích lắm. Hôm nay thì khác, lúc ông tôi đi xuống giường hồi đầu giờ chiều là lúc nó đang ăn cơm. Thấy ông nó ngẩng đầu lên, mắt mở to theo dõi, hai tay vảnh lên nghe ngóng. Nó cứ giữ nguyên cái tư thế đó mãi, cho đến khi bóng ông khuất sau những tán hồng xiêm rậm rạp. Sau đó nó khịch khịch mũi một cái như đánh hơi, rồi lấm lét thu mình lấy đà nhảy phốc một cái lên nóc chuồng gà, nghếch mõm lên hai chân trước mà nằm quan sát, mắt vẫn hướng về phía cái cây dừa cao to, bỏ dở luôn cả dĩa cơm cá đang ăn. Bình thường là nó ăn hết không chừa một hộp cơm nào. Nó lớn nhanh lắm, mới hôm nào đem về còn nhỏ xíu, mà hôm nay đã lớn gấp ba rồi, cứ như thánh giống vậy. Bảo sao nó nhảy một cái là lên được nóc chuồng gà, vốn cũng không cao lắm. Những hành động đó đều được bà nội tôi nhìn thấy hết. Lúc đó bà nội đang đứng xỉa răng ở trong gian buồng, có cái cửa sổ nhìn thẳng ra phía chuồng gà. Về phía ông, ăn cơm trưa xong định lên giường nghỉ một chút, rồi chiều xuống vừa lượm củi khô về nấu, vừa canh giường luôn. Nhưng ông lại nhớ tới chuyện cây dừa. Lỡ đâu trong lúc ngủ, tụi nó lại chui vô ăn trộm tre, hay là mấy quả bưởi đang kỳ chín vàng ươm lúc liễu trên cây mà ông bà để dành, đợi ba tôi và cô Út đi học về mới hái thì sao? Nghĩ vậy cho nên ông đi luôn. Đằng nào thì vườn cây cũng nhiều cây cao lớn, tỏa bóng mát xum xuê, mắt chổng nằm cũng là một ý hay. Đang nằm đung đưa nhẹ nhẹ trên chiếc võng cũ, trong khung cảnh cây cối xanh tươi, ông lại mường tượng ra những hình ảnh khi còn đi bộ đội. Đồng đội của ông có người chết ngay trên chiếc võng khi đang nằm ngủ một giấc ngắn ngủi như vậy thôi. Bơm rơi đạn lạc vì địch phục kích, vì chiến tranh. Rồi ông cũng ngủ quên từ lúc nào. Tính ông là như vậy đó, đặt lưng xuống, phút trước phút sau là ngủ được ngay, chẳng cần trằn trọc hay suy nghĩ điều gì cả. Cái chỗ mà ông mắc vô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net